Thể Tu Chi Tổ, chương 898, Ba Vĩnh Khải Kinh Hỷ. Góc truyện audio.com, Tề Quốc Tây Châu nơi nào đó, một đạo màu xanh đậm độn quang tại Tây Châu giữa không trung phi hành. Tản ra nguyên anh kỳ kinh khủng uy áp, để gặp phải tu sĩ thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ trêu chọc đến loại này kinh khủng nguyên anh kỳ cường giả. Ba Vĩnh Khải hướng về bàn thạch thành phương hướng phi trì. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, phụ thân chỉ sợ không ngờ đến, Âm Dương Thánh Giáo sớm đã cùng Thất Sát Môn xác nhận liên thủ kế hoạch. Hai đại ma tông phân biệt từ hai cái phương hướng tiến công Huyết Luyện Tông địa bàn. Đồng thời chế định kỹ càng sách lược, bọn hắn sẽ căn cứ song phương chiến tranh điểm cống hiến tỷ lệ. Đến phân phối Huyết Luyện Tông truyền thừa cùng khổng lồ tài nguyên. Lúc đầu Thất Sát Môn muốn hơi yếu hơn Âm Dương Thánh Giáo. Bất quá bọn hắn lôi kéo được Tây Châu Nam Tông Tam Tộc. Thực lực tổng hợp tăng nhiều. Cứ như vậy, cứ việc Âm Dương Thánh Giáo có Dương Thánh Chủ cùng Âm Thánh Chủ hai tên đại tu sĩ. Nhưng cái khác trung cao cấp chiến lực yếu hơn rất nhiều. Bây giờ cũng chỉ có cùng chúng ta tán tu liên minh hợp tác. Mới có thể vượt trên Thất Sát Môn một đầu. Thu hoạch càng nhiều chiến tranh điểm cống hiến, Ba Vĩnh Khải hơi xúc động, hắn không nghĩ tới hai đại ma tông như thế quả quyết. Xác định bàng lão ma thân chết tin tức về sau, liền lập tức hành động. Trong lúc nhất thời, Đông Châu, Bắc Châu, Tây Châu thế lực tất cả đều bị quấy động. Đến lúc này, Ba Vĩnh Khải mới đối bàng lão ma thực lực có càng sâu hiểu rõ. Mấy chục năm trước vị này cường đại ma tu còn tìm qua hắn. Lúc ấy bàng lão ma thu liễm khí tức, hắn trừ một chút cảm giác áp bách bên ngoài, cũng không có cảm giác khác. Hiện tại xem ra, vị này Tề Quốc thứ nhất đại tu sĩ lấy lực lượng một người. Ép tới Thất Sát Môn cùng Âm Dương Thần Giáo ba tên đại tu sĩ không dám có bất kỳ dị động. Mạnh quả thực làm người giận sôi. Ba Vĩnh Khải trong mắt lóe lên một tia lo âu. Không có bàng lão ma. Huyết Luyện Tông thực lực giảm lớn, vì sao phụ thân vẫn kiên trì hợp tác với Huyết Luyện Tông? Chẳng lẽ Huyết Luyện Tông còn có ẩn tàng đại tu sĩ? Thần sắc hắn khẽ động, phảng phất nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, Ngụy Quốc Ma Linh Môn cùng Huyết Luyện Tông có minh ước. Thạch Kinh Thiên tại diệt đi Nhạc Dương Tông thời điểm, liền đến Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh Phong, yên lặng mấy trăm năm. Chẳng lẽ hắn tiến vào đại tu sĩ cảnh giới, xuất thủ viện trợ Huyết Luyện Tông, cái khác hai tông, thế nhưng là có ba tên đại tu sĩ, thực lực mạnh mẽ, Ba Vĩnh Khải lại lắc đầu. Được rồi, ta suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, phụ thân đại nhân đối Huyết Luyện Tông hiểu rõ càng sâu. Hắn tại biết bàng lão ma thân chết tình huống dưới, còn quyết định cùng Huyết Luyện Tông kết minh, vậy nhất định có đạo lý của hắn. Ta chỉ cần đem lần này Âm Dương Thánh Giáo sự tình nói cho hắn biết liền tốt. Lại nói, coi như Huyết Luyện Tông thực lực không đủ, chúng ta cũng không có tổn thất, nếu như bố trí thỏa đáng, chỉ sợ có thể diệt đi mấy tên Nguyên Anh kỳ. Ba Vĩnh Khải ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, từ khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, hắn cũng rất ít giết người đoạt bảo thời cơ, tu vi cũng trì trệ không tiến, lần này đại quy mô chiến tranh. Chính là cơ hội của hắn. Nghĩ tới đây, Ba Vĩnh Khải độn quang gia tốc, trên không trung xẹt qua một đạo màu xanh sẫm đường vòng cung. Chân trời dần dần xuất hiện một tòa mấy trăm dặm dài rộng cực đại bàn thạch. Đang bay đến bàn thạch thành hơn 100 dặm bên ngoài thời điểm. Ba Vĩnh Khải lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Ai như vậy không tuân quy củ, dám ở bàn thạch thành trong phạm vi trăm dặm động thủ. Hôm nay là Huyết Nha Tử lão gia hỏa kia duy trì hộ thành đại trận. Hắn làm sao không phát giác được, Ba Vĩnh Khải thần thức hướng chiến đấu ba động vị trí tìm kiếm. Chỉ thấy một dáng người khôi ngô nam từ đầu chọc ngã trên mặt đất. Trên thân mơ hồ tản ra kết đan kỳ ma lực ba động. Thần hồn khí tức mười phần suy yếu, giống như ở vào sắp chết giai đoạn, một đôi màu xám đen khô cạn hai tay. Chính bóp lấy nam từ đầu chọc cổ, tản ra vô cùng nồng hậu dày đặc âm hàn khí tức. Một đạo hôi mang hiện lên, Nam tử khôi ngô cùng khô cạn bàn tay liền biến mất tại nguyên chỗ. Mà mặt đất dưới bùn đất, chớp động lên một cỗ mịt mờ âm hàn ba động, hướng về phương xa di chuyển nhanh chóng. Nếu không phải Ba Vĩnh Khải có nguyên anh kỳ cường đại thần thức, khả năng còn không phát hiện được. Như thế nồng đậm âm hàn chi lực, chẳng lẽ là đồng giáp thi, vực sâu tử vong sinh vật lúc nào trở nên to gan như vậy? Rời đi Thâm Nguyên không nói, còn chạy đến chúng ta Bàn Thạch Thành bên ngoài mai phục. Ba Vĩnh Khải nhìn thoáng qua Bàn Thạch Thành phương hướng, phát hiện chủ trì hộ thành đại trận nguyên anh kỳ tu sĩ không có phát giác. Ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nơi này vừa lúc là trận pháp biên giới, lại là cao giai đồng giáp thi, huyết nha tử không phát hiện được cũng bình thường. Hắc hắc, vực sâu tử vong ta không dám tiến vào. Đầu này đồng giáp thi mình chạy đến, thì nên trách không được ta thần thức tinh tế cảm ứng đến đồng giáp thi tiềm hành phương hướng. Ba Vĩnh Khải thu liễm ma lực ba động, hóa thành một đạo ẩn hình độn quang, theo sát lấy dưới mặt đất âm hàn khí tức. Ba Vĩnh Khải là tán tu xuất thân, các loại tăng cường thực lực thời cơ đều sẽ không bỏ qua. Đồng giáp thi hoàn toàn được cho một cái trợ lực, coi như hắn không muốn, cũng có thể xuất ra đi trao đổi. Vực sâu tử vong có 10 cấp minh trùng tọa chấn, nguyên anh kỳ tu sĩ không dám tùy tiện tiến vào, mà kết đan kỳ tu sĩ tại cái hoàn cảnh kia, rất khó địch nổi đồng giáp thi, dẫn đến ngoại giới cao cấp cương thi cực kỳ hiếm thấy. Đối với một chút tinh thông luyện thi thuật nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, đồng giáp thi giá trị cực cao, theo đuôi hơn 10 dặm. Ba Vĩnh Khải xem chừng chiến đấu ba động sẽ không truyền đến Bàn Thạch Thành. Liền nhấc lên ma lực, một thanh màu xanh sẫm ngọc thước bắn ra, cấp tốc chui vào đồng giáp thi bỏ chạy bùn trong đất. Trong lòng đất tiềm hành đồng giáp thi cảm nhận được nguyên anh kỳ đáng sợ uy áp. Truyền ra hoảng sợ tâm tình chập chờn, âm hàn chi lực kịch liệt sóng gió nổi lên, tựa hồ muốn ra tốc chạy trốn. Nhưng Ba Vĩnh Khải là âm thầm đánh lén, tăng thêm nguyên anh kỳ pháp bảo tốc độ công kích, đồng giáp thi căn bản không kịp thi triển thủ đoạn gì. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn ầm vang mà lên, nương theo lấy vô số đạo lấp lóe linh quang, mặt đất bị tạc ra một vài mười trượng to lớn cái hố. Đồng giáp thi nửa quỳ ở giữa, trên người nó âm hàn khí tức suy yếu hơn phân nửa. Bất quá bên ngoài cơ thể màu xám đen huyết nhục thoáng có chút tổn hại. Thoạt nhìn không có thu được thương tổn quá lớn. Trên đầu nó mới lơ lửng thanh la xích, một đạo màu xanh sẫm ma quang đem nó thân thể bao phủ. Giam cầm tại nguyên chỗ, mà cái kia nam tử khôi ngô thân thể, thì nằm tại một bên. Linh hồn khí thức hoàn toàn không có. Hiển nhiên đã bỏ mình. Ba Vĩnh Khải thần thức quét qua. Kinh hỉ vô cùng, lại là đỉnh cấp đồng giáp thi, âm hàn chi lực khổng lồ như vậy, cách ngân giáp thi chỉ có cách nhau một đường, khó trách mạo hiểm ra đánh lén kết đan kỳ tu sĩ. Cũng chỉ có thôn phệ luyện hóa đại lượng kim đan, nó mới có thể đột phá đến ngân giáp thi cảnh giới. Cương thi tu luyện 10 phần chậm chạp, thường thường hơn ngàn năm mới đến đồng giáp thi cảnh giới. Về sau mỗi một tầng đột phá, đều tốn thời gian thật lâu, trước mắt đầu này tới gần đột phá, vậy liền mang ý nghĩa hắn chỉ cần hao phí không nhiều đại giới, sẽ có thể giúp đỡ đột phá, nếu như đầu này đồng giáp thì có thể đột phá thành công, trở thành có thể so với nguyên anh sơ kỳ ngân giáp thi. Vậy hắn Ba Vĩnh Khải thực lực sẽ lập tức tăng vọt. Huyết luyện tông mã lão quái liền có một đầu ngân giáp thi tôi tớ. Mặc dù đều chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng liên hợp về sau, sức chiến đấu tiếp cận nguyên anh trung kỳ cường giả. Chờ một chút, có chút không đúng, Ba Vĩnh Khải lông mày nhíu lại. Hắn quay đầu nhìn về phía cái hố bên trong không có chút nào khí tức nam tử đầu chọc. Tại ta thanh la xích công kích đến, đồng giáp thi nhục thân hoàn hảo còn chưa tính, vì cái gì cái này kết đan ma tu thi thể cũng lông tóc không tổn hao gì. Mà vừa lúc này, đã chết đi nam tử đầu chọc, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Ba Vĩnh Khải, bộ mặt cơ bắp một trận vặn vẹo, biến thành một cái mày rậm mắt to khuôn mặt,